Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 10, đéo biết ghi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, bộ này. Không già quá. GT, LT, bộ này. Không như thằng thụ vậy. GT, LT, còn bộ này. Tuyệt ngầy đấy. Mày thấy tao trông sao hả Tora? GT, meo meo. LT, đúng thật không trông mong gì ở mày mà. Mình đúng thật ngốc khi nói chuyện với một con mèo. GT, lúc này Kanji đang khá vò đầu bứt tóc tìm và suy nghĩ bản thân nên chọn bộ trang phục nào để đi chơi. Kết cục với phong cách của bản thân cậu gần như quất một cây đen. Nhưng có những đường kẻ neon đỏ như mạch máu phân bố trên áo khoác. Giống Bubble Boy bão tố ấy. Cùng một quần jean xanh. Tuy nhìn không hẳn là hợp nhau nhưng số quần áo trong tủ khiến cho cậu không có nhiều sự lựa chọn. Trước khi ra ngoài cậu cũng đội lên đầu một nón lưỡi chai đen với ký hiệu Monster trên đó. Mà có lẽ Kanji không biết ở bên phía mây. Cô nàng cũng đang trong tình trạng khá giống với Kanji. Nhưng khác ở chỗ Kanji là do quá ít đồ. Thì bên mây là nguyên một phòng nhỏ chỉ dùng để chứa đồ. Vì quá nhiều nên cô cũng không biết nên mang đồ nào. Lúc cô đang vẫn còn đang băn khoăn thì nghe tiếng của người giúp việc ngoài cửa nói. LT, tiểu thư có người tên là Hatake Kanji nói muốn gặp tiểu thư. GT, LT, cảm ơn cô. Lát nữa tôi ra, chết thật sao cậu ấy tới sớm thế. Thôi đành chọn bộ này vậy. GT, một lúc trước ở ngoài cửa. Khi Kanji vừa mới đến và ấm chuông thì người mở cửa là một người phụ nữ có lẽ đã qua 30 nhưng vẫn rất xinh đẹp với mái tóc đen suôn mượt đã được. Buộc lại gọn gàng, và bộ trang phục có hơi hướp truyền thống. Đồng thời cậu cũng thấy người phụ nữ này có vẻ mặt giống với Haruka Mei tới 6. 7 phần, nên chỉ cần không phải đồ đần. Hay bị vấn đề về mắt thì có thể nghĩ người này có khi là mẹ của Mây. Nên cậu nhanh chóng nghiêm chỉnh đáp. LT, cháu chào cô. Xin cho hỏi bạn Haruka Mây có ở nhà không ạ? Cháu là bạn của cậu ấy. Tên là Kanji. GT, LT, không cần giới thiệu tiếp. Cô đã biết về cậu. Cô tên là Haruka Hanako là mẹ của Mây. Còn bé cũng có nhắc về cậu khá nhiều. Cô hãy đi gọi Mây ra đây. Có bạn chờ. GT, Hanako dùng ánh mắt đánh giá sơ lượt qua Kanji. Hơi nhíu đôi mày đẹp một chút nhưng bình thường lại hướng về người giúp việc mà nói. LT, vâng, thưa bà chủ. GT, LT, cậu vào nhà ngồi đi. Con bé này mà chọn đồ thì cũng khá lâu đấy. Hy vọng cháu không thấy phiền. GT, LT, không đâu cháu đợi được. Làm phiền cả nhà rồi. Xin mạng phép. GT, cậu cởi nón xuống mà gãi đầu cười mà theo Hanako đi vào nhà. Hướng về phóng khách mà ngồi đợi. Có lẽ nhà của Haruka cũng thật quá quy củ đi. Lúc này khi vào phòng khách thì cũng không có mấy cái như sofa mà là đệm lót chân cho ngồi mà thôi. Khi thấy Hanako ngồi trên một tấm đệm gần đó. Thì cậu cũng làm theo mà ngồi lên một chiếc khác ở đối diện. Tuy là khá là không quen cách ngồi như vậy nên cũng hơi hơi khó chịu. Nhưng Kanji cũng phải nhanh chóng thích ứng không để điều đoa lộ ra ngoài vì dù gì cũng là nhà của người ta. Ngay sau khi hai người ngồi xuống một người giúp việc khác đi tới đặt xuống mỗi bên một ly nước lọc. LT, vậy thì Hatake. Cun tới đây ngày hôm nay là để dẫn Mây đi chơi à, GT? LT, vâng thưa cô. Cháu muốn cảm ơn cậu ấy khi đã giúp cháu trong kỳ thi vừa rồi. GT, LT, vậy sao? Cô cũng hiểu rồi. Nhưng cô có thể nói một điều được không? Hy vọng không gây cho cậu cảm thấy khó chịu. GT, LT, vâng, cô cứ nói đi. GT. Lúc này không hiểu sao từ trong thâm tâm của cậu cảm thấy có mấy phần bất an khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Hanako. LT, vậy, cô xin phép, Có phải cậu đã từng khiến cho một đám người vào bệnh viện với những vết thương đều phải mất một thời gian là cả tháng mới phục hồi không? GT, LT, cái đó, cháu, GT. Ngay khi mà Hanako nói lên lời này thì Kanji bị một cổ cảm giác bất lực nổi lên bao trùm khiến cho cậu ngay từ khi bắt đầu đã khó có thể phản bác. LT, vẫn chưa hết, gia đình của cậu cũng rất phức tạp. Lúc cậu mới chỉ lớp 3 thì cha của cậu đã bỏ đi mẹ con cậu mà đi. Nhưng mà vẫn khá thường xuyên đến gây rối. Để rồi khi cậu lên lớp 7 thì người mẹ này đã chịu quá nhiều áp lực mà treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ. Sau này cậu phải chuyển về sống với người gì cho đến hiện tại. Có lẽ nói đến đây là đủ. GT, LT, cô nói những điều này để làm gì? GT, lúc này Kanji hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Các móng tay như muốn đâm xuyên da thịt của cậu. Còn mặt thì nhì về Hanako với nhiều phần tức giận, và sợ vì lý do gì đó mà cậu không rõ. LT, có lẽ cậu cũng hiểu con gái của tôi là một tiểu thư. Con bé rất ngoan, và đạt được nhiều thành tựu trong học tập. Nó sẽ có một tương lai đẹp nếu tiếp tục như thế. Là một người mẹ tôi không muốn xuất hiện bất kỳ một sự vật sự việc gì ảnh hưởng đến điều đó. Dù chỉ là nhỏ nhất. GT, LT, vậy thứ đó là cháu. GT, lúc này cậu buông lỏng nắm tay, mà để cảm giác bất lực bao trùm lấy cả tinh thần. LT, vậy là cậu hiểu rồi. Xem ra là dễ nói. GT, LT, Kanji mình xong rồi. Cậu đang ở đâu? GT, LT, có lẽ đây sẽ là một ngoại lệ. Cô hy vọng cậu khi xong chuyến đi này hãy giữ khoảng cách với con bé. GT, LT, cháu, GT, cách chương.